không có tiếc nuối đối với mắt quá khứ, không có hoan hỷ đối với mắt vị lai. Đối với mắt hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô ngã, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến ý hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với ý vị lai. Đối với ý hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Mười la mã vô thường ngoại. Các sắc này các tỷ kheo là vô thường, kể cả quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến sắc hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỷ kheo là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì các pháp hiện tại? Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 11 la mã khổ ngoại. Các sắc này các tỷ kheo là khổ, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì các sắc hiện tại? Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với các sắc tương lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỷ kheo là khổ, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các pháp hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 12 la mã vô ngã ngoại. Các sắc này các tỷ kheo là vô ngã, kể cả các sắc quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các sắc hiện tại? Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai. Đối với các sắc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp này các tỷ kheo là vô ngã, kể cả các pháp quá khứ và vị lai. Còn nói gì đến các pháp hiện tại? Thế vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Hai la mã phẩm song đôi. Một la mã chánh giác Sāpatti. Thuở trước, này các tỷ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của mắt, cái gì là vị ngọt của tai, cái gì là vị ngọt của mũi, cái gì là vị ngọt của lưỡi, cái gì là vị ngọt của thân, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của ý. Này các tỳ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của mắt. Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt là xuất ly của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Do duyên với ý khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của ý. Ý vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất ly của ý. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng, ta đã chứng vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Và cho đến khi nào, này các tỳ kheo, đối với sám nội xứ này, ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, và xuất ly là xuất ly. Thời khi ấy, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng, ta đã chứng vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hai La Mã, chánh giác. Thuở trước, này các tỳ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các sắc, của các tiếng, của các hương, của các vị, của các xúc, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của các pháp. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: do duyên các sắc khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, do duyên các pháp khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, và đối với quần chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng, ta đã chứng vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Ta xác chứng, ta đã chứng được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. và tri kiến này khởi lên nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Ba la mã, vị ngọt. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt. Có vị ngọt nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của tai, của mũi, của lưỡi, của thân. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý. Có vị ngọt nào của ý, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. Có xuất ly nào của ý, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của ý như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu nội xứ này, ta chưa thật như liệu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Bốn la mã, vị ngọt. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. Có nguy hiểm nào của các sắc, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của các sắc như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Vị ngọt của các pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các pháp. Có nguy hiểm nào của các pháp, ta đều thực nghiệm. Xuất ly của pháp như thế nào, ta đã khéo thấy với trí tuệ. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, đối với sáu ngoại xứ này, ta chưa như thật liệu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Và tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Năm la mã, nếu không có. Nếu mắt không có vị ngọt, này các tỷ kheo, chúng sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các tỷ kheo, mắt có vị ngọt, nên chúng sanh tham luyến mắt. Nếu mắt không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với mắt. Và vì rằng mắt có nguy hiểm, nên chúng sanh nhàm chán đối với mắt. Nếu mắt không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có xuất ly, nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. Nếu tai không có vị ngọt, nếu mũi không có vị ngọt, nếu lưỡi không có vị ngọt, nếu thân không có vị ngọt, nếu ý không có vị ngọt, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng ý có vị ngọt, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với ý. Nếu ý không có nguy hiểm, này các tỷ kheo, thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. Và vì rằng ý có nguy hiểm, này các tỷ kheo, nên chúng sanh có nhàm chán đối với ý. Nếu ý không có xuất ly, này các tỷ kheo, thời chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất ly, này các tỷ kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ý. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Và vì rằng, này các tỷ kheo, chúng sanh đối với sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Cho nên, này các tỷ kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người đã sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. Sáu la mã nếu không có, như kinh trước chỉ thế vào sáu ngoại xứ sắc, tiếng, hương, vị, xúc, pháp, thay cho sáu nội xứ của kinh trước. Bảy la mã với ưa thích. Ai ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói với người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân. Ai ưa thích ý, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Và ai không ưa thích mắt, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích tai, mũi, lưỡi, thân. Ai không ưa thích ý, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Tám la mã ưa thích. Ai ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Ai ưa thích các pháp, người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các sắc, này các tỷ kheo, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Ai không ưa thích các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Ai không ưa thích các pháp, người ấy không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, ta nói người ấy thoát khỏi khổ. Chính là mã sanh khởi. Này các tỷ kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi. Tật bệnh chỉ trú, và chết xuất hiện. Tai, mũi, lưỡi, thân. Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú và chết xuất hiện. Và này các tỳ kheo, mắt đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận. Mười la mã, sự sanh khởi. Này các tỳ kheo, các sắc sanh khởi chỉ trú xuất sanh xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp sanh khởi chỉ trú xuất sanh xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú và chết xuất hiện. Và này các tỳ kheo, các sắc đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết tận diệt. Các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp đoạn diệt chỉ tức diệt tận là khổ đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức và chết diệt tận.